Các bạn đang nghe câu chuyện Mắt Thổi Đèn, tác giả Thiên Hạ Bá Sướng, tập thứ 5, Mộ Hoàng Bị Tử, chương thứ 43, Mộng, qua giọng đọc của Nguyễn Thành. Tôi ấn vai Lão Dương Bỉ xuống, quát lên: "Ông vốn không phải là Lão Dương Bỉ, ông là Dương Nhị Đản." Lời này vừa thốt ra, Lão Dương Bỉ và Tuyền Béo đều cả kinh thất sắc. Tuyền Béo nghe không rõ, đứa người ra thắc mắc: "Ông già này là Dương Nhị Đản, thế cái người chết kia là ai? Là Lão Dương Bỉ á?" Tôi làm ra vẻ căm phẫn sục sôi, nói: "Kẻ tự nhận mình là Lão Dương Bỉ này chắc chắn là kẻ thù giai cấp của chúng ta giả mạo đấy. Cậu thử nghĩ xem, năm đó Lão Dương Bỉ bị Dương Nhị Đản mưu hại, rồi từ trên vách núi xuống móc vào cành cây, suýt chút nữa thì bị cành cây đâm lủng bụng. Vậy tại sao lúc ở bên hồ ông ta ăn bao nhiêu ca đèn, căng phình cả bụng lên, chúng ta cởi hậu áo ra cho ông dễ thở, lại không thấy có vết sẹo nào từ thời đó? Còn nữa, lẽ nào cậu không thể phát hiện ra bên trong thắt lưng của ông ta cũng buộc một sợi dây đỏ để kỵ ta hay sao? Đây chính là bằng cớ chứng tỏ người này vẫn còn mưu toan ngóc đầu dậy chứ còn gì nữa. Chắc là người này đã một lòng muốn làm thổ phỉ suốt đời rồi. Hai con hoàng bì tử kia 89 phần 10 cũng là của ông ta nuôi, bằng không sao chúng nó lại ở trên người ông ta chứ? Tôi cương tự đoạt lý, cố tình bịa bừa ra mấy cái cớ. Có điều những lý do này đã đủ để thuyết phục Tuyền Béo rồi. Cậu này được cái sức trâu, nhưng phàm chuyện gì cũng chỉ có thể nghĩ từ một góc độ. Và lại trên cổ cậu ta còn bị Lão Dương Bì cắn cho một miếng thịt, đến giờ vẫn còn đau đến nỗi cứ hít hà suốt không thôi. Trong lòng cậu không khỏi có chút khó chịu với ông già. Vì vậy cậu ta lập tức tin ngay mấy chứng cứ tôi vừa đưa ra, giận dữ gầm lên: "Nhất à, may là cậu có mắt lửa ngươi vàng, một phát nhìn ra được âm mưu ngụy kế của lão phản động này. Tôi cũng cảm thấy không được ổn cho lắm. Rõ ràng là đúng như cậu nói rồi. Vậy chúng ta có nên lập tức mở đại hội đấu tranh trừng trị cái lão này hay không?" Kể thực tôi đương nhiên biết Lão Dương Bỉ không thể nào là Dương Nhị Đản được. Có điều hiện giờ tình thế ép buộc, không thể nào vu oan giám họa cho ông già ấy. Chủ yếu là bởi tôi nghĩ đến mấy nhân tố sau. Thứ nhất, chúng tôi phải trải bao khó khăn khổ sở mới cầm cự được tới giờ. Mình mày đều là thương tích, không nặng thì nhẹ. Rồi vết thương cứ vỡ ra hết lần này đến lần khác. Người nào người đấy đều đã mắt hoa óc váng. Trong đầu như thể có vô số con kiến nhỏ bỏ qua bỏ lại cắn xé. Trước mặt tôi sầm đi, thực sự là đã sắp thành ngọn đèn cạn dầu tới nơi. Bất cứ lúc nào cũng có thể ngã lăn ra hôn mê bất tỉnh. Và lại đường đi lối lại bên trong tầng hầm này đan xen chằng chịt, địa hình phức tạp cực kỳ. Nếu không nghỉ ngơi một lúc thì không có sức đâu mà quay trở ra được. Thứ hai là vì Lão Dương Bỉ vừa nãy trông thấy thi thể Dương Nhị Đản, xem chút nữa đã mở cây dương đồng của bọn Hoàng Đại Tiên ra để chiêu hồn cho em trai. Tình cảm của ông già này với Dương Nhị Đản táng tận thiên lương ấy rất sâu sắc, cơ hồ đã đến mức chấp mê bất ngộ. Tư tưởng tình cảm như vậy rất dễ xoay chuyển. Chúng tôi chỉ cần sơ sẩy một chút hoặc không thể kiên trì mà tiếp tục ngủ thiếp đi, còn trời mới biết Lão Dương Bỉ sẽ gây ra hành động gì lỗ mãng. Thế nên vì sự an toàn của tất cả mọi người, tốt nhất tạm thời trói nghiến Lão Dương Bỉ lại, đợi khi cả bọn an toàn rút ra được bên ngoài rồi xin lỗi ông cũng không muộn. Tôi đây sẽ không vì tình cảm giai cấp mà lơ là cảnh giác, để rồi phải trả giá bằng tính mạng của Tuyền Béo và Đinh Tư Điểm đâu. Huống hồ cách nghĩ này của tôi tuy có điểm bất ổn nhưng vẫn có thể xem là kế quyền nghi. Tuy rằng cũng hơi bất công với Lão Dương Bỉ, nhưng trên thực tế cũng có thể xem như là đang bảo vệ ông lão, tránh để ông làm lại chuyện ngu ngốc liên lụy đến tất cả mọi người ở đây. Có điều tôi lo Đinh Tư Điểm tỉnh lại sẽ trách móc, nên cần phải tìm cho mình một lý do hợp lý. Không hợp lý thì cũng phải miễn từ đoạt lý. Vậy nên mới quyết định không nói rõ ý đồ thực sự của mình cho Tuyền Béo, lừa gạt tình cảm giai cấp thuần phát mộc mạc của cậu ta. Nghe tôi xúc bảy đổ dầu vào lửa, Tuyền Béo chủ trương lập tức mở đại hội phê đấu, vạch trần tố cáo, triệt để phê phán tội phản động của Lão Dương Bỉ. Tôi thấy cậu ta hằng quá, bèn nói: "Chuyện này quan trọng, nhưng không thể vội vàng. Sau nhiều lần phát huy tinh thần chiến đấu liên tục, giờ chẳng còn hơi sức đâu mà mở đại hội phê đấu nữa rồi. Chúng ta phải mau chóng tìm một nơi an toàn, tạm thời nghỉ ngơi chỉnh đốn, sau đó trở về khu chăn nuôi, vạch trần tội trạng của lão ta trước mặt đông đảo quần chúng nhân dân mới được." Nói đoạn tôi cũng không để Lão Dương Bỉ giải thích gì, liền bảo Tuyền Béo dùng thắt lưng già trói ngoặt hai tay ông già ra phía sau. Rồi tôi lần mò trở lại trước cánh cửa số 0, tìm cái bao bị thất lạc ở đấy. Cả bọn quay trở lại gian chứa đồ đầu tiên, khóa chặt cửa lại. Ai nấy đều đã mệt mỏi ngả nghiêng, trông thảm hại nhếch nhác vô cùng. Bước được vào đến đây thì chân đã gần như không nhấc lên nổi nữa. Càng khó cương hơn là cơn buồn ngủ đang ập đến, khiến hai mắt chúng tôi cứ díp lại. Tôi tìm mấy cái giường bằng phẳng kề sát lại với nhau để đinh tư điểm nằm lên đó. Tuy sắc xanh trên gương mặt của cô vẫn chưa tàn hết, nhưng hơi thở nặng nề đã bình ổn từ nãy, cơ hồ như đã chìm vào giấc ngủ sâu. Tôi thấy yên tâm phần nào, lại đút cho lão Dương Bì ăn một chút. Ông già bị trói cứng cả tay chân, cũng không vùng vẫy gì, thái độ như thể tùy theo ý trời, muốn ra sao thì ra. Tôi bảo ông cứ nghỉ ngơi một chút đi, giờ trạng thái đinh tư điểm đã ổn định rồi, đợi lấy lại sức lực và tinh thần, chúng ta sẽ lập tức trở về. Sau đó đến lượt tôi và Tiền Béo ăn. Hai chúng tôi ăn ngấu ăn nghiến như hổ đói, nhưng rốt cuộc chỉ ăn được nửa chừng, trong miệng vẫn còn đồ ăn chưa nứt hết, đã lờ mờ thiếp đi. Trong trạng thái cả thân thể và tinh thần đều phải chịu đựng quá giới hạn, tôi ngủ một giấc rất sâu. Trong mơ, dường như đã trở lại thời 15-16 tuổi. Tôi và một đám chiến hữu Hồng Vệ Binh trong các trường cùng quân khu đến thủ đô Bắc Kinh để tham gia đại hội, lại còn được chủ tịch kiểm duyệt đội hình nữa. Lúc đó phong trào đang dâng lên cao, gà xe lửa Bắc Kinh như một biển người. Càng học sinh và thầy giáo khắp cả nước đều đổ về. Tuy rằng mỗi người một giọng, mày tao răng dứa loạn cả lên, nhưng ai nấy đều hết sức phừng phấn. Chúng tôi đã bao giờ thấy nhiều người như thế đâu. Cảm giác như có thêm hai con mắt nữa cũng không đủ nhìn, thật sự là quá tráng váng. Vừa mới xuống tàu liền bị dòng người tràn lên cuốn đi. Kết quả là tôi và Tuyền Béo lạc khỏi đội hình. Hai thằng chúng tôi bàn bạc một hồi, quyết định là bị lạc cũng chẳng sao hết, một đốm lửa nhỏ cũng có thể thiêu cháy cả thảo nguyên, chi bằng cứ thế tham gia hành động cách mạng, trực tiếp đi thẳng đến Thiên An Môn là được rồi. Nghe nói Thiên An Môn rất gần ga xe lửa, chủ tịch đang đứng trên lầu cao tiếp kiến đại biểu Hồng Vệ Binh. Cứ đến thẳng đấy gặp chủ tịch, báo cáo tình hình đấu tranh cho oách. Chủ ý đã quyết, tôi và Tuyền Béo liền xếp hàng một, tu đèo trên vai, thẳng chân tiến bước, hùng dũng oai vệ bước đều. Bây giờ trẻ con, lại mới được lên thủ đô, cảm xúc dâng trào nên hai chúng tôi quên cả hỏi đường, cứ thấy chỗ nào đông vui náo nhiệt là đi chỗ đó. Tôi và Tuyền Béo theo dòng người đi khắp nơi trên phố, càng đi người càng ít. Đường Bắc Kinh tuy cắt nhau như bàn cờ, nhờ những con ngõ sâu thông đi khắp chốn thì thật khiến người ta đau đầu. Tôi thấy cứ tiếp tục đi thế này thì không ổn, trời sắp tối đến nơi rồi, mà hôm ấy lại âm u, không phân biệt được đâu là đông tây nam bắc nữa. Phòng trường nguyện vọng gặp được Mao chủ tịch không thành công rồi, cần phải nhanh chóng tìm quần chúng cách mạng hỏi thăm xem gần đây có trường học hay cơ quan nào chiêu đãi Hồng Vệ Binh hay không mới được. Đang nghĩ thế, hai chúng tôi liền trông thấy một cô gái mặc quân trang cũ màu vàng, đeo thắt lưng vũ trang, cầm một tờ báo chữ lớn đi phía trước. Tôi nói với Tuyền Béo, chúng ta lên hỏi bạn gái kia đi. Vậy là hai thằng liền sải chân bước dài, chạy đuổi theo cô gái đó. Vì thời bây giờ, mỗi khi mở miệng nói chuyện đều phải đọc một câu trong ngữ lục của Mao chủ tịch trước, nên tôi vừa bước phía sau cô vừa cất tiếng hỏi mặt đất mình màng, ai đang chìm nổi. Bạn ơi cho mình hỏi, bọn mình từ phương Nam đến, muốn hỏi thăm trên mặt đất mình màng nơi đâu là. Giấc mơ ấy của tôi thực tế chính là tình cảnh lúc tôi gặp Đinh Tư Điểm lần đầu tiên. Trong mơ cũng lờ mờ cảm thấy cô gái đó chính là Đinh Tư Điểm, đồng thời cũng biết cô sẽ nhanh chóng quay người lại, mỉm cười nói với chúng tôi. Trong lòng chợt dâng lên một cảm giác vừa chua xót lại vừa ấm áp. Đinh Tư Điểm trong giấc mơ đột nhiên quay đầu lại, nhưng gương mặt lạnh lẽo cùng cực, hoàn toàn không phải Đinh Tư Điểm mà chúng tôi quen thuộc. Tuy cô đang mặc quân trang màu vàng, trên tay có phù hiệu của Hồng Vệ Binh, nhưng trên mặt lại đeo một tấm mặt nạ kim loại, không hề có chút xúc cảm nào. Chỗ hai hốc mắt là hai cái hố sâu hoắm u ám, vừa đối diện với chúng tôi liền bắn ra hai tia sáng lạnh lẽo. Bị ánh mắt lạnh lẽo như băng ấy chiếu phải, tôi lập tức cảm thấy tâm can phế phổi như chạm vào băng đá, toàn thân lạnh buốt. Người tôi đầm đìa mồ hôi, giật bắn mình tỉnh dậy ngay lập tức, tim loạn nhịp đập thình thịch thình thịch. Chỉ thấy trong phòng chứa đồ tối đèn như mực, cũng không biết đã ngủ bao lâu rồi nữa. Tôi định thần lại, thầm nhủ cũng may là một cơn ác mộng, đời này chỉ mong không phải gặp lại mụ yêu bà đem mặt nạ kim loại ấy lần nào nữa. Ngủ một giấc, tinh lực cũng khôi phục phần nào, cảm giác chân tay đều đã có sức, chỉ còn vết thương trên vai là vẫn vừa đau vừa ngứa. Nghe người ta nói vết thương ngứa ngáy là dấu hiệu sắp hồi phục, nhưng tôi cảm thấy trên mu bàn tay cũng hơi tê tê ngứa ngứa. Giờ thử vào liền toàn thấy là mụn nước mừng mủ hết cả lên. Tôi vội bật đèn pin trước ngực chiếu vào, phát hiện ra mụ bàn tay mình bắt đầu hơi rữa ra, người có mùi như thịt bò thối, lại hơi tanh tanh như là cá ươn. Bây giờ tôi mới sực nhớ ra, lúc này chỉ lo giải độc cho Đinh Tư Điểm, đầu óc mồng muội, không ngờ đã gạt hết chuyện của mình và Tuyển Béo, bị nước thối của cây ti sâm bắn phải ra khỏi đầu. Lúc mới phát hiện ra, tôi từng nghi ngờ mình có thể đã bị trúng độc, giờ thì quả nhiên không sai. Nhưng Tê Hồng Hương đã cho Đinh Tư Điểm uống hết, không còn để lại hạt nào. Và lại cái hạt thìn ở chân con thủ cung ấy chỉ khắc chế được các loại độc dược của rắn rết, sâu bọ mà thôi. Còn cây ti sâm của nước hồi hồi kia chẳng phải là thực vật, cũng không phải là độc vật. Độc tố toàn là do những tử thi thối rữa tiết ra, có cả trăm loại độc khác nhau. Tuy biết là có độc đấy, nhưng lại không rõ độc tính thế nào, cũng chẳng biết nên tìm thứ gì mới giải độc được nữa. Quả tim tôi như chìm xuống đáy biển sâu. Nhưng cũng may bình thường tôi đã khá thoáng đàn với chuyện sinh tử của cá nhân, chỉ buồn một lát rồi lại nghĩ cũng chẳng còn sớm nữa, đã đến lúc lên đường rồi. Nếu có chết thì cũng đừng chết ở cái chỗ quái quỷ này là được. Tôi cầm đèn pin lên chiếu vào những người khác. Tuyển Béo ngay to như sấm, miệng vẫn còn u ớ nói mờ. Cha mẹ mày, dám dọa ông à? Ông đánh cho mày chết này, đập cho mày cả linh hồn lẫn thể xác, quét sạch vào cái bãi rác của lịch sử. Còn bệnh tình của Đinh Tư Điểm dường như đã đỡ nhiều, nhưng cô cũng đang nói mờ gì đó không nghe rõ, chỉ thấy lồng ngực phập phồng. Tôi nhìn dung nhan tiểu tụy của cô, thầm nhủ đúng là may mắn thật. Vừa nãy bọn tôi quá liều lĩnh, chỉ dựa vào chút kinh nghiệm từ bé mà dám cho cô ăn mấy hạt tễ hồng hương ấy, chẳng may khiến cô trúng độc nặng thêm hoặc không có tác dụng gì, há chẳng phải đã hại tính mạng cô rồi sao? Nếu bây giờ cho bọn tôi lựa chọn lại lần nữa, chưa chắc tôi đã có sự quyết liệt dám lấy tính mạng Đinh Tư Điểm ra đánh cược như thế. Lúc ấy toàn là do cuống quá u mê cả đầu mới đánh liều một phen, không ngờ lại cứu được cô. Xem ra giai cấp vô sản quả nhiên là có sức mạnh sáng tạo nên kỳ tích. Tôi không còn để tâm đến chất độc mình chúng phải nữa, ngược lại còn lấy làm đắc ý trước những gì mình làm được hôm nay. Nhưng rồi đột nhiên cảm thấy không ổn lắm. Khoảng qua độ từ lúc đầu óc còn đang đắm chìm trong cơn ác mộng đến khi tỉnh táo hoàn toàn, cuối cùng đã kết thúc. Lúc này mới phát hiện ra lão Dương bị trói cứng cả tay chân đã biến mất. Trên mặt đất chỉ còn lại mấy đoạn thắt lưng già bị cắt đứt, thành bảo đào khang hì vẫn nằm trong vỏ già bên cạnh. Thì ra lão Dương bị đã lợi dụng lúc chúng tôi ngủ say, xoay tay trộm lấy thanh bảo đao bên cạnh Tuyển Béo, rồi dùng lưỡi dao cắt đứt thắt lưng, lặng lặng trốn đi mất rồi. Tôi vội đánh thức Tuyển Béo dậy, nói rõ tình hình với cậu ta, nhất thiết phải bắt được lão Dương Bì về đây. Lúc này Đinh Tư Điểm cũng bị tiếng nói của chúng tôi làm thức giấc, tuy thần chí cô đã tỉnh táo hoàn toàn, màu xanh trên gương mặt cũng không còn nữa, nhưng sắc mặt vẫn còn vàng vọt yếu ớt lắm. Chỉ nghe cô mơ màng hỏi tôi đã xảy ra chuyện gì. Tôi chẳng còn cách nào che giấu, bèn kể sơ qua tình hình từ sau khi cô bị hôn mê. Tuyển Béo lại bổ sung thêm vụ lão Dương Bì là kẻ thù giai cấp xâm nhập vào quần chúng nhân dân. Đinh Tư Điểm nói sao có thể được, cậu ta bèn chỉ mặt tôi nói: "Cậu này nói thêm mà, lúc về còn phải mở đại hội phê đấu, vạch trần bộ mặt đen tối của lão Dương Bì ra cửa cờ." Tôi đành phải nói sự thật ra: "Chúng ta đã 2 ngày 1 đêm chưa chợp mắt rồi, tôi sợ mọi người mệt quá không cưỡng lại được mà ngủ hết, lão Dương Bì sẽ làm chuyện gì ngu ngốc, vì vậy mới kiếm cớ trói ông lão lại. Không ngờ chăm cẩn thận, nhìn cẩn thận cũng vẫn sơ suất. Đừng tưởng lão Dương Bì bình thường ít nói, nhưng ông già ấy mà đã quyết chuyện gì rồi thì 3 bò 9 trầu cũng không ngăn được đâu. Tôi thấy ông già này tư tưởng mê tín nghiêm trọng lắm, chắc là đã đi chiêu hồn dẫn phách cho em trai Dương Nhị Đản của mình rồi." Qua tiếp xúc một khoảng thời gian, tôi dám chắc rằng lão Dương Bì đã tỉnh dậy trước, rồi lén quay trở lại gian mật thất kia để tìm cái dương đồng thần bí. Chỉ có điều chúng tôi đều ngủ say, cũng không biết ông già đã đi bao nhiêu lâu rồi, giờ có đuổi theo thì sợ rằng cũng đã quá muộn. Tuyển Béo nói: "Được rồi, Nhất này, tôi bảo cho cậu biết nhé, lần sau đừng có mà giở cái trò gạt tôi ra làm đao phủ cho cậu nữa. Tôi còn tưởng cậu cảnh giác cao, tìm được động hướng mới cho cuộc đấu tranh giai cấp nữa chứ. Thì ra là lão Dương Bỉ vẫn là lão Dương Bỉ. Giờ tính sao đây? Chúng ta mau quay lại gian mật thất kia tìm ông lão hay là sao? Tôi vừa nãy nằm ngủ còn mơ thấy cái xác đàn bà trong mật thất ấy, bộ mặt quỷ lạnh lẽo ấy, thật đúng là tả môn chết đi được. Nhưng may mà tôi đây, nộ khí thiên binh bốc kiểu trùng, quét sạch nghìn quân như cuộn quyển, đã đít cả linh hồn lẫn thể xác của nó vào đống rác đầy bụi bặm của lịch sử rồi. Đinh Tư Điểm nghe Tuyền Béo nói thế cũng khẽ khẽ thốt lên: Hả? Sao bạn Tuyền Béo cũng mơ thấy cái xác đó à? Mình vừa nãy cũng mơ thấy, không biết các bạn có cảm giác gì không? Chứ mình cảm thấy cái xác ấy nó vẫn còn sống. Vừa nãy tôi nghe Tuyền Béo nói mơ là đã biết cậu ta mơ thấy nữ vụ sư người tiên tỷ ấy rồi. Không ngờ Đinh Tư Điểm cũng có giấc mơ như thế. Hai người thì còn có thể là trùng hợp, nhưng cả ba người cùng mơ thấy thì đúng là gặp mà rồi. Và lại cảm giác mà Đinh Tư Điểm nói ấy, bản thân tôi cũng cảm nhận được một cách sâu sắc. Có điều dường như không phải cảm giác của người sống, không trực quan, rất khó dùng lời để miêu tả. Đó chỉ là một cảm giác rất mãnh liệt, một thứ cảm giác khiến người ta giận hết cả người.